Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 517. Chương 517 nàng đều sẽ không lại thủ hạ Lưu Tình. Không hề để ý tới trên mặt đất mộng toàn. Ninh An đi bước một hướng tới đế tinh thần đi đến. Nàng thề, này sẽ là nàng cuối cùng một lần tiện tâm. Từ nay về sau, mặc kệ là ai thân nhân. Nếu dẫm đến nàng địa lôi tuyến, nàng đều sẽ không lại thủ hạ Lưu Tình. Nhìn Ninh An đi tới, nhìn Ninh An bộ dáng, đế tinh thần trong mắt tràn đầy thương tiếc. Ninh An thiện tâm, nhưng bọn họ lại hủy hoại Ninh An cuối cùng thiện tâm. Ni nàng làm sai cái gì? Dựa vào cái gì lọt vào như vậy đối đãi? Tâm nhi, đế tinh thần đỡ lấy Ninh An, nhìn nhìn miệng vết thương. Từ trong không gian mặt lấy ra một viên đan dược cấp Ninh An. Nói, đây là giải trăm độc đan dược, ăn xong đi, còn hảo hắn mỗi lần rời đi thần giới hà nguyện đều sẽ cho hắn này đó. Bằng không lần này thật đúng là có điểm phiền toái. Ta không có việc gì, không cần lo lắng, ăn xong đan dược. Ninh An đối với đế tinh thần cười cười, ứng hồng nói qua. Hồng Liên Nghiệp Hòa có thể rõ ràng trong cơ thể độc tố. Nàng đã ở dùng Hồng Liên Nghiệp Hòa thanh trừ, ăn giải độc đan liền càng thêm sẽ không có cái gì vấn đề. Chúng ta đi thôi, đem Ninh An chặn ngang bế lên. Đế tinh thần liền mang theo Ninh An hướng tới Bạch Sơn phía dưới đi đến. Một câu cũng chưa nhiều lời. Chờ một chút, Tinh Tú trừng mắt nhìn trên mặt đất mộng toàn liếc mắt một cái. Một cái di động, xuất hiện ở đế tinh thần trước mặt, nói, đế quân, lần này sự tình ta nhất định sẽ cho ngươi một công đạo. Còn thỉnh đế quân ở quỷ giới nhiều dừng lại 2 ngày. Cũng làm cho thiếu chủ dưỡng thương, không cần, đế tinh thần lạnh nhạt nhìn Tinh Tú liếc mắt một. Cái, thần giới cùng quỷ giới luôn luôn không có gì giao thoa. Trước kia không có, về sau cũng sẽ không có. Tâm nhi ở chỗ này dưỡng thương cũng hảo không đứng dậy. Ta còn là mang nàng sửa lại La Thành tương đối hảo, đế tinh thần nói xong. Liền từ Tinh Tú bên người đi qua, nhìn đế tinh thần liền như vậy mang theo Ninh An rời đi. Tinh Tú xoay người, đi bước một đi đến Mộng Toàn bên người, nhìn thoáng qua trên mặt đất Mộng Toàn, lạnh lùng nói ra, người tới, đem công chúa đưa tới địa lao bên trong đi. Không có mệnh lệnh của ta, không chuẩn phóng nàng ra tới, nghe thế câu nói. Mộng Toàn dọa trinh lăng ở tại chỗ, phục hồi tinh thần lại nói. Hoàng huynh, ngươi như thế nào có thể như vậy đối ta? Nàng bất quá là ở vũ khí mặt trên lau độc dược mà thôi. Hoàng huynh như thế nào có thể như vậy đối nàng? Tinh Tú nghe vậy, ngồi xổm xuống thân thể, duỗi tay nắm Mộng Toàn hàm dưới, nói. Đều nói nữ nhân chuyện xấu, hiện tại xem ra thật đúng là chính là, ngươi cho rằng kia 2 người là ai? Một cái là thần giới đế quân, một cái là Tu La Thành thiếu chủ, ngươi có can đảm, ngươi dám ở vũ khí mặt trên mặt độc tới đối phó Tu La Thành thiếu chủ. Ngươi cho rằng ngươi có mấy cái mệnh đi bồi nàng, chán ghét buông ra tay, Tinh Tú lạnh giọng nói. Cho ta dẫn đi, giờ phút này Tinh Tú giống như là ngày thường ôn nhu lão hổ đã phát huy. Không người dám chọc, thực mau liền đi lên 4 cái quỷ binh, mang theo Mộng Toàn tiêu vội vàng rời đi. Ai cũng không nghĩ tới lần này hiến tế đại điển cư nhiên sẽ ra loại này chuyện xấu sự tình. Tâm tình đều trầm trọng xuống dưới, tuy rằng ra chuyện như vậy, nhưng là hiến tế đại điển vẫn là muốn hành xong. Cho nên những người đó cũng không có như vậy tan đi. Vị ương ngồi ở tại chỗ, trong lòng đều mau cao hứng điên rồi. Tuy rằng không có thể giết nữ nhân kia, nhưng là làm nàng bị thương cũng không tồi. Cũng làm Mộng Toàn nan kham một hồi. Ai làm nàng tự cho là đúng quỷ giới công chúa liền dám ở nàng trước mặt kiêu ngạo. Nhưng vào lúc này, Tiêu Lương Sinh lại đột nhiên nhìn về phía vị ương. Trên mặt rất nhỏ ý cười còn không có tới kịp thu liễm. Liền như vậy rơi vào rồi Tiêu Lương Sinh trong mắt. Cúi đầu, vị ương làm bộ cái gì đều không có phát sinh giống nhau. Tránh đi Tiêu Lương Sinh ánh mắt. Đại gia ngủ ngon, hôm nay đổi mới xong. Cảm ơn các ngươi nhắn lại, đề cử, cùng đánh thưởng, đại ái các ngươi, hết chương.